Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Sao Công liều mạng kiếm tiền cũng không đủ cho Diêu Trấn Phú tiêu, chỉ có thể động đến tiền tích cóp. Trình độ sinh hoạt của nhà họ Diêu cũng ngày càng tệ hơn. Trước kia nhà họ Diêu thỉnh thoảng có thể ăn thịt, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là mua một văn tiền đậu hũ. Hai năm nay, vì kiếm tiền, Diêu Sao Công mỗi ngày đều mệt muốn chết. Đau lưng đến mức thường xuyên không thể duỗi thẳng người. Còn Diêu Mẫu thì sao? Tính tình bà cũng ngày càng tệ hơn. Bọn họ đều không muốn Diêu Trấn Phú tiếp tục đọc sách nữa. Nhưng Diêu Trấn Phú luôn nói là hắn ta sắp thi đậu rồi. Lần này Diêu Trấn Phú vừa mở miệng là đòi 100 lượng bạc. Bọn họ lấy đâu ra? Bọn họ đều khuyên Diêu Trấn Phú đừng thi nữa. Cảm thấy giống như Lê Thanh chấp tìm một công việc sao chép sách. An an ổn ổn sống qua ngày cũng rất tốt. Nếu như nhà bọn họ có hai người cùng kiếm tiền, cộng thêm mười mấy mẫu ruộng đất trong nhà, chẳng mấy chốc gia đình sẽ lại sung túc trở lại. Nhưng Diêu Trấn Phú không đồng ý, còn cãi nhau một trận lớn với bọn họ. Diêu Mẫu đột nhiên lên tiếng, thi đậu kỳ thi huyện thì có thể làm gì chứ? Đồng sinh ở trong thành nhiều vô số kể. Cho dù thi đậu tú tài, giống như Lý Tú Tài có thể kiếm được tiền cũng không nhiều. Cuộc sống của tú tài thôn bên cạnh cũng chẳng khá hơn chúng ta bao nhiêu. Muốn lấy ra 100 lượng bạc này, nhà bọn họ phải bán đất. Rồi sao nữa, thi đậu kỳ thi huyện còn phải đến phủ thành tham gia kỳ thi phủ. Kỳ thi viện, đến lúc đó chẳng lẽ bọn họ lại phải bán đất? Đợi đến lúc con trai bọn họ thi đậu tú tài, không chừng bọn họ đã không còn đất đai gì nữa rồi. Diêu Sao Công thở dài. Trấn Phú nó nhất tâm muốn thi. Kỳ thực hai năm trước, Diêu Sao Công đã muốn cho con trai đừng đọc sách nữa. Đáng tiếc con trai ông không đồng ý. Ông nghĩ con trai ông cũng mới hơn 20 tuổi. Trong nhà vẫn còn có thể chống đỡ được. Liền để mặc cho hắn ta. Nhưng bây giờ, họ không thể chịu đựng được nữa. Cạnh phòng, Diêu Trấn Phú cũng không ngủ được. Hắn ta bị dọa bởi trượng phu của Hủ Nương. Trong lòng hoảng sợ không thôi. Hoàn cảnh gia đình, hắn ta ít nhiều cũng biết một chút, nhà họ đã không còn tiền nữa rồi. Nhưng nhà họ vẫn còn đất. Bán một ít cũng không sao chứ. TBCDU Trấn Phú đang rối bời. Kim Mạt Lị nhỏ giọng nói. A Phú, thi tú tài rất khó. Hay là đừng thi nữa. Thi tú tài làm gì? Chi bằng đi buôn bán. Nàng ta nhớ kiếp trước vào lúc này, Diêu Trấn Phú đã không còn đọc sách nữa. Nghe nói là vì Kim Tiểu Diệp suốt ngày cãi nhau với hắn ta. Hắn ta không đọc sách được. Chính là sau khi không đọc sách, hắn ta mới đi buôn bán. Còn làm ăn ngày càng lớn. Ngươi muốn ta đừng thi tú tài, ngươi có ý gì? Diêu Trấn Phú đột nhiên hét lên. Kim Mạt Lị sinh được một trai một gái, hai đứa con còn nhỏ, đang ngủ trên giường bên cạnh. Diêu Trấn Phú hét lên như vậy, hai đứa trẻ đều bị đánh thức, cùng nhau khóc lên. Diêu Trấn Phú vẫn chưa hả giận, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Vận may của ta đều bị các ngươi khóc mất rồi. Kim Mạt Lị, ta thi không đậu tú tài, chính là vì cưới phải ngươi cái sao chổi này. So với Kim Mạt Lị, Diêu Trấn Phú càng thích Hủ Nương. Nhưng nếu để hai người trước mặt cho hắn ta chọn, hắn ta nhất định sẽ chọn Kim Mạt Lị. Kim Mạt Lị là vợ hắn ta cưới hỏi đàng hoàng. Hai người còn có con cái. Trước đây Diêu Trấn Phú đối với Kim Mạt Lị vẫn tốt, ít nhất sẽ không nói ra những lời như vậy. Nhưng hai ngày nay trong lòng hắn ta bức bối, liền chút giận lên người Kim Mạt Lị. Ngươi nói xem ngươi biết làm gì? Việc nhà làm không xong, con cái trông không tốt, cả ngày cứ như người ủ rũ. Diêu Trấn Phú mắng Kim Mạt Lị một trận. Trong bóng tối, Kim Mạt Lị âm thầm rơi lệ, cả người có chút mờ mịt. Nàng ta thật sự không ngờ Diêu Trấn Phú lại nói nàng ta như vậy. Chiều nay, nàng ta nhìn thấy rất nhiều người trong làng đều đi đổi hoa cài đầu với Kim Tiểu Diệp. Liền muốn xin mẹ chồng hai quả trứng, cũng đi đổi một bông. Kết quả nàng ta còn chưa kịp mở miệng, trong nhà đã cãi nhau, gia đình đã như vậy rồi. Nàng ta đương nhiên không dám nói đến chuyện đổi hoa cài đầu. Lúc đó nàng ta đã rất tủi thân rồi, không ngờ đến tối lại càng tủi thân hơn. Kim Mạt Lị khóc nửa đêm, Diêu Trấn Phú vốn đã khó chịu, nàng ta còn ở bên cạnh khóc, liền mắng tiếp, khiến hai đứa trẻ cũng khóc không ngừng. Lê Thanh chớp sáng sớm thức dậy, cảm thấy mặt mình rất ngứa, hắn đưa tay sờ sờ, mới biết mặt mình bị muỗi đốt một cái, xem ra cơ thể hắn thật sự đã tốt hơn không ít. Muỗi cũng đến đốt hắn rồi, phải biết là trước đây, muỗi chỉ đốt hai đứa con, không đốt hắn, đã tỉnh rồi. Lê Thanh chấp liền xuống giường, đi ra nhà xí đi vệ sinh. Nhà xí nhà hắn chỉ là một cái chum này được chôn dưới đất, bên trên bác ván gỗ, có thể ngồi đi vệ sinh. Mùa hè, mùi nhà xí thật sự không dễ ngửi, nhưng năm nay ai cũng vậy, nhà hắn thậm chí còn được coi là dọn dẹp sạch sẽ. Có nhà còn để nhà xí chung với chuồng lợn, đi ngang qua đều khiến người ta vô thức bước nhanh hơn. Lê Thanh chấp đi vệ sinh xong, Kim Tiểu Diệp cũng dậy rồi. Thấy vậy, hắn liền đi vào bếp nấu cơm. Kim Tiểu Diệp phụ giúp. Lúc Lê Thanh chấp nhóm lửa, nàng liền ở bên bếp lò luyện chữ. Lê Thanh chấp rất tích cực. Tiểu Diệp, ta dạy nàng chữ mới nhé. Kim Tiểu Diệp liếc nhìn Lê Thanh chấp. Hôm nay không học chữ mới, lát nữa chắc chắn còn có người đến đổi hoa cài đầu. Nàng vừa dứt lời, liền có tiếng từ ngoài cửa truyền đến. Tiểu Diệp, ở đây còn hoa cài đầu không? Còn đây, Kim Tiểu Diệp đáp, nàng cảm thấy hoa cài đầu này hẳn là sẽ bán chạy, cho nên cố ý bảo Vương Tỷ chuẩn bị nhiều hơn một chút. Ta muốn đổi một bông. Người đến tìm Kim Tiểu Diệp cầm theo hai quả trứng đi vào. Kim Tiểu Diệp cười đáp ứng, lấy hoa cài đầu ra cho người này chọn. Người này chọn xong một bông liền đi. Rất nhanh, lại có một người khác mang theo một giỏ mướp đến, cũng là đến đổi hoa cài đầu. Thực ra hôm qua, rất nhiều người trong làng không định đổi hoa cài đầu. Dù sao cho dù không đắt, cũng phải cần đến hai quả trứng. Tự mình ăn trứng chẳng ngon hơn sao? Nhưng hôm qua có kha khá người đổi rồi. Người già mà, một thứ gì đó mọi người đều không có thì thôi. Nhà ai mà có, người xung quanh cũng sẽ muốn có. Lúc này người đến đổi hoa cài đầu liền nói, chị dâu ta chọn một bông màu đỏ, ta cũng muốn một bông như vậy. Hoa này nhiều nhất là màu đỏ, chị cứ việc chọn. Kim Tiểu Diệp nói, hoa cài đầu này cơ bản đều là màu đỏ, nhưng NSH lại dùng đủ loại màu sắc. Có màu vàng cũng có màu xanh lam. Người này chọn một bông, vui vẻ rời đi. Không bao lâu, lại có người đến. Lê Thanh chấp giúp Kim Tiểu Diệp sắp xếp đồ. Kỳ thật cũng chỉ là bỏ trứng vào trong sọt tre. Đang bận rộn, Kim Tiểu cô đến. Hai tháng nay, Lê Thanh chấp lại trò chuyện với Kim Tiểu cô vài lần, đã biết rõ tình hình trong nhà Kim Tiểu cô. Kim Tiểu cô có một đứa con trai 17 tuổi, tính tình ngây ngô không biết nói chuyện. Còn có một đứa con gái 14 tuổi, tính cách giống bà ta, rất được bà ta yêu thích. Mẹ chồng bà ta thì keo kiệt, bố chồng quan hệ với mẹ chồng không tốt. Còn chồng bà ta cũng ngây ngô giống con trai bà ta, chuyện gì cũng mặc kệ. Miệng lưỡi Kim Tiểu cô thật sự là không giữ cửa, chuyện gì cũng nói ra ngoài. Ngay cả chuyện trong phòng bà ta và chồng bà ta cũng có thể nói với Lê Thanh Chấp. Cho dù Lê Thanh Chấp thích trò chuyện, cũng cảm thấy có chút đỡ không nổi. Tiểu Diệp, nghe nói ngươi đang bán hoa cài đầu, cho ta một bông được không? Kim Tiểu cô hỏi. Kim Tiểu Diệp nói, Tiểu cô, mấy cái hoa cài đầu này không phải của ta. Ta chỉ là giúp người ta bán thôi. Sao có thể tùy tiện cho người khác được? Rất nhiều người ở thôn Miếu Tiền đều có quan hệ họ hàng với nàng. Nếu nàng cho Kim Tiểu Cô, người khác có phải cũng phải cho? Vậy nàng còn kiếm được tiền sao? Sao ngươi keo kiệt vậy? Nhà ngươi bây giờ hai người kiếm tiền đều phát tài rồi. Nhà ta thì sao? Nhà ta chỉ có từng đó ruộng. Kim Tiểu Cô rất tủi thân. Kim Tiểu Diệp nói, Tiểu Cô, mấy năm trước ta sống khó khăn, ngươi cũng có giúp đỡ ta đâu. Lúc Lê Thanh Chấp mới trở về, chắc là sợ nàng mượn tiền, Kim Tiểu Cô còn tránh mặt nàng. Kim Tiểu Cô nói, tâm địa ngươi đúng là không tốt, nhìn hoa cài đầu với ánh mắt thèm thuồng. Kim Tiểu Cô lẩm bẩm rời đi. Kim Tiểu Cô vừa đi, Kim Mạt Lị đến, hốc mắt Kim Mạt Lị có chút đỏ. Nhìn thấy Kim Tiểu Diệp liền cười cười. Tiểu Diệp, hoa cài đầu này bao nhiêu tiền một bông? Ta lấy tiền đồng mua. Hôm qua bị mắng, Kim Mạt Lị rất buồn, không có tâm trạng ăn mặc. Nhưng trong thôn có nhiều người đổi hoa cài đầu như vậy. Nếu nàng ta không có còn không biết người khác sẽ nói thế nào. Mà Diêu Mẫu hôm nay lại nhìn nàng ta đặc biệt không vừa mắt. Chắc chắn sẽ không cho nàng ta trứng gà để đổi hoa cài đầu. Nàng ta chỉ có thể dùng tiền riêng của mình mua. Lúc trước nhà họ Diêu có cho lễ hỏi, đều do nàng ta giữ. Cha nàng ta còn cho nàng ta thêm mấy lượng bạc. Trên tay Kim Mạt Lị là có tiền, nhưng trước đó nàng ta đưa cho Diêu Trấn Phú một ít. Bây giờ còn lại không nhiều. 3 văn tiền 2 bông. Ngươi muốn 1 bông. Ngươi đưa ta 2 văn tiền, ta cho ngươi thêm ít đậu phộng rang nhé. Kim Tiểu Diệp đề nghị, trứng gà đại khái là 3 văn tiền 4 quả. Cũng chính là nói 1 bông hoa cài đầu trị giá 1 văn rưỡi. Kim Mạt Lị nói, vậy cho ta 2 bông đi. Hôm qua nàng ta bị ấm ức, hôm nay muốn đối tốt với bản thân một chút. Kim Tiểu Diệp vui vẻ nói, nào, ngươi cứ chọn đi. Kim Mạt Lị chọn 1 bông màu vàng, còn có 1 bông màu đỏ. Sảng khoái trả tiền, Kim Tiểu Diệp khen ngợi. Mạt Lị ngươi có mắt nhìn đấy, 2 bông này đều rất đẹp. Bản thân ngươi đã xinh đẹp rồi, có thể cài 2 bông hoa lên đầu. Như vậy đi ra ngoài, chắc chắn ai cũng nhìn ngươi. Cách chương.